Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2087, sợ là muốn đi một lần. Canh thứ ba, thập bát trọng địa ngục này, nếu cùng Long Cẩm Y hữu duyên, Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không đi trắng trợn cướp đoạt. Bảo vệ đến Long Cẩm Y đến, giúp hắn thanh tràng liền được. Bạch, đỉnh đầu trong lòng, thất tình đạo nhân chui ra. Sau khi lướt ra, biến mất không thấy hình bóng, ẩn núp xuống, Phương Tuấn Mi tiếp tục chờ đợi, nhìn phía trước thập bát trọng địa ngục. Tổng nghĩ đến nhân tộc luân hồi chi địa thập bát trọng địa ngục. Giữa hai người này, sẽ có chút liên quan sao? Thiên đạo dựng dục ra thiên hình pháo lạc cùng thập bát trọng địa ngục hai kiện pháp bảo này. Phải chăng báo trước cái gì? Trong một phương hướng khác, tiên đô tử cũng đã tiến vào mảnh sa mạc này. Đang hướng trong phương hướng này, cuồng đuổi mà tới, mà hắn trên tâm thần đã bắt đầu bay lên một loại sắp sửa mất đi cái gì bình thường to lớn thất lạc cùng cảm giác khủng hoảng, cùng Long Cẩm Y trước cảm giác giống như đúc. Hơn nữa cảm giác này chính biến càng ngày càng mãnh liệt, trong không gian chứa đồ thiên hình pháo lạc kia cũng là càng ngày càng táo bạo. Không thể, không thể a, bảo bối của ta ai cũng không chuẩn lấy đi. Tiên đô tử trong lòng gầm thét lên, mặt đều đang khủng bố vặn vẹo. Tuy rằng đã có một cái tiên thiên chí bảo, nhưng đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Đổi thành Phương Tuấn Mi đám người đến, tương tự cũng sẽ không ngại nhiều. Tiên đô tử bùng lên như quỷ mị, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hắn hai cái chân. Đại mạc cát đen, lên lên xuống xuống, thời gian từng điểm đi qua. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi phương hướng phía sau bên trong, tiếng xe gió rốt cục dần lên. Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang đám người, rốt cục chạy tới, một cái tuyến bình thường. Quả nhiên có bảo bối tốt a, lại là một cái tiên thiên chí bảo. Lão Long đây là muốn phát a. Loạn Thế Đao Lang vui mặt mày hớn hở, ngược lại cũng không đố kỵ, trên linh hồn của ta. Này khủng hoảng sợ hãi cảm giác là từ đâu tới đây? Cố Tích Kim cũng mở miệng. Dương Tiểu Mạn, Dư Triều Tịch xem lại là trợn mắt ngoác mồm, đều không nói gì. Lại chờ giây lát, Long Cẩm Y cùng Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân là rốt cục chạy tới. Nhìn thập bát trọng địa ngục kia, Quân Bất Ngữ trong ánh mắt có thâm thúy vẻ suy tư. Long Cẩm Y lại là ánh mắt chấn động mạnh, còn muốn so với những người khác nhiều phức tạp, không chỉ là hưng phấn, cùng thở phào nhẹ nhõm, càng có một loại không nói ra được rung động cảm giác. Đã nồng nặc tới cực điểm, chư vị, không muốn ngây người, chuẩn bị động thủ rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, đại sư huynh tổn một cái tiên thần chi thân, chỉ sợ trấn áp không được nó. Chúng ta giúp hắn một tay. Mọi người đồng thời gật đầu. Đa tạ mọi người. Long Cẩm Y không nhịn được nói một tiếng. Chí bảo trước mặt, thực sự cũng không có cần thiết xính cái gì ngông nghênh. Trước tiên thu rồi lại nói. Mọi người thấy hắn câu nệ dáng vẻ cười cợt, không nói hai lời, chính là cho gọi ra tiên thần chi thân, lấy ra pháp bảo đến. Bạch. Phương Tuấn Mi một cái bùng lên, đi tới thập bát trọng địa ngục kia phía trên, bàn tay lớn hướng xuống vỗ một cái, thả ra một đoàn màu đen nhánh thiên đạo lực lượng bão táp đến. Trấn áp hướng về phía món bảo bối kia, mọi người cũng là đồng thời động thủ, thần thông cùng xuất hiện, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lập tức lên, này nhiều người đồng loạt ra tay. Hầu như có thể nói là chớp mắt liền đem thập bát trọng địa ngục kia gắt gao trấn áp ở nơi nào, mạnh mẽ chịu đựng mọi người công kích. Thập bát trọng địa ngục kia kịch liệt run rẩy lên, đồng thời phát ra thanh âm cổ quái đến, cũng không phải là ong ong, phảng phất tiếng quỷ khóc sói tru bình thường, ở trong một mảnh đất trời kia truyền vang. nương theo cuồn cuộn màu đen bão cát, càng tăng thêm mấy phần giết người hình ảnh. A, thanh âm này vừa ra, Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch, Long Cẩm Y ba người, tất cả đều kêu lên thảm thiết đến, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình, ở gặp ma âm công kích bình thường, mà Phương Tuấn Mi bốn người, lại là bình yên vô sự. Quân Bất Ngữ cùng Loạn Thế Đao Lang, đều là dị thế chuyển thế mà đến linh hồn. Lực lượng linh hồn càng từng chiếm được khai thiên đại thần đặc biệt gia trì, dị thường mạnh mẽ vững chắc, mà Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại là đi qua cái kia hoàng tuyền giới, ở trong hoàng tuyền giới kia ăn qua cường hóa linh hồn đan dược, uống qua bạch biêu dâng cường hóa linh hồn rượu ngon, càng bị cái kia vạn cổ đại quỷ thần lấy 10 đời linh hồn xung kích gột rửa quá, cũng là năng lực chịu đựng cực cường. Mà cứ việc Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch, Long Cẩm Y ba người linh hồn đau nhức, nhưng ai cũng không hề từ bỏ. Bạch Long Cẩm Y càng là lóe lên mà ra, đi tới mọi người công kích đặc ý lưu ra một khối trong khe hở, hướng về thập bát trọng địa ngục kia đánh vào, nổi lên dấu ấn nguyên thần của mình đến. Siêu siêu màu vàng dấu ấn bay đi như sao băng, thời gian từng điểm đi qua, thập bát trọng địa ngục kia phản kháng cũng là càng ngày càng kịch liệt, bắt đầu thả ra màu đen nhánh thiên đạo huyền quang đến. Nhưng ở Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi, Dư Triều Tịch ba người liên thủ dưới, y nguyên là gắt gao trấn áp lại, hống lại chừng 10 tức sau, 18 đạo gào lên giận dữ tiếng bắt nguồn từ thiên địa. Thập bát trọng địa ngục kia mỗi một tầng bên trong đều truyền đến gặp cực hình bình thường, vô cùng thống khổ tiếng khóc thét, hình thành 18 đạo hùng vĩ sóng âm, trùng kích vào mọi người linh hồn, thiên địa dồn dập nổ nát, cát đen đầy trời tung bay lên. Quân Bất Ngữ cùng Loạn Thế Đao Lang y nguyên không việc gì, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại là bắt đầu rên lên, cảm giác được áp lực nhưng miễn cưỡng còn chống được. Phốp, phốp, phốp, mà Cố Tích Kim ba người dĩ nhiên ở đột nhiên một cái kịch liệt run rẩy sau, chỉnh tề phun ra một ngụm máu tươi đến, trực tiếp hôn mê đi. Tiên thần chi thân mặc dù không cách nào thổ huyết, tương tự ngất đi, thanh âm này chi uy càng có thể so với hai bước nửa công kích, thật mãnh liệt. Thập bát trọng địa ngục, đừng oanh, mang tới bọn họ trước tiên rời xa. Quân Bất Ngữ hét lớn lên tiếng đến, Phương Tuấn Mi ba người nghe vậy, vội vã mang tới kẹp trên ngất đi Cố Tích Kim ba người cùng bọn họ tiên thần chi thân, bay về phương xa bên trong. Thập bát trọng địa ngục kia, nhưng không có đuổi theo, chỉ ở lại phẫn nộ khóc thét chỉ chốc lát sau, dần dần động tĩnh lắng lại xuống. Phương xa trong biển cát, Cố Tích Kim ba người nằm trên đất, trên mặt trắng xám. Quân Bất Ngữ cũng không biết triển khai thủ đoạn gì, vì ba người liệu thương, càng lệnh ba người nhanh chóng tỉnh lại, chỉ là sắc mặt y nguyên là thống khổ dị thường, vặn vẹo mặt, liền lời đều không nói ra được. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn toét miệng hút ngụm khí lạnh điều tức chốc lát, cuối cùng cũng coi như là đau đớn đánh tan mấy phần. Không nên a, thập bát trọng địa ngục này công kích vì sao mạnh như vậy? Lão Long hoàn toàn không chống đỡ được a, hắn còn làm sao thu lấy? Loạn Thế Đao Lang không thể nào hiểu được vậy nói. Dương Tiểu Mạn lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không biết. Phương Tuấn Mi lại là xoay đầu lại, nhìn chăm chú thập bát trọng địa ngục kia, nhìn chăm chú một tầng kia tầng lầu tháp, trầm mặc một hồi lâu mới nói, một cái tiên thiên chí bảo, uy lực nên có mạnh như vậy mới đúng, cho tới đại sư huynh không chống đỡ được, chiếu ta xem, chỉ sợ là chúng ta toàn sai rồi. Có ý gì? Loạn Thế Đao Lang lập tức lại hỏi, bảo bối này chỉ sợ không phải như thế thu. Phương Tuấn Mi sâu xa nói, đại sư huynh chỉ sợ muốn tiến thập bát trọng địa ngục kia bên trong đi một chuyến, mới có thể được nó tán thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.